Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2352 tiến về âm ti 4. Có lẽ, đây hết thảy đều là nhân quả cơ duyên đi, trải qua bọn hắn lần này xuyên qua, Sơn Hải ấn bên trên phù văn chi lực đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn từ phúc trước đó minh. Xác nói qua. Nói cách khác, về sau ai cũng đừng nghĩ xuyên Việt rồi, trừ phi có thể một lần nữa dùng phù văn gia trì Sơn Hải Ấn. Bất quá cái này cần đại đế tự mình động thủ, trên cơ bản là không thể nào. Nói cách khác, mình căn bản không có khả năng lại trở lại dân quốc. Không có khả năng gặp lại Ngô Đồng, có quan hệ nàng hết thảy, chỉ có thể dựa vào Mao Tiểu Phương. Đạo Uyên chân nhân bọn hắn đi xử lý sẽ là kết quả gì? Mình hoàn toàn không thể ra sức, vĩnh viễn không thể nhìn thấy bọn hắn sao? Diệp Thiếu Dương nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, đột nhiên nghĩ đến, không biết mình cùng thời đại kia bọn hắn nhìn thấy chính là không phải cùng một mảnh tinh không. Bất kể như thế nào, tại dân quốc hết thảy đều đã qua một đoạn thời gian. Mình cuối cùng về tới đương đại thuộc về mình thời đại. Hết thảy sự tình, còn đang chờ mình đi làm. Lạnh Ngọc cũng chờ lấy mình đi nghĩ cách cứu viện. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại. Từ trên nhà cao tầng, có thể nhìn thấy đủ loại kiến trúc cùng ánh đèn. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Diệp Thiếu Dương giang hai cánh tay, hít sâu một hơi, đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Mặc kệ chính mình chuyển thế bao nhiêu lần, mặc kệ đời trước mình là ai, vậy cũng là quá khứ nhân quả, mà mình có, chính là đời này kiếp này. Người mỗi một thế, đều có mỗi một thế trách nhiệm. Diệp Thiếu Dương tại phía trước cửa sổ đứng đầy lâu, sau đó trở lại trước bàn ăn, để lão Quách bọn hắn đem mình sau khi đi phát sinh sự tình nói một lần. Đương qua qua giảng đến nhìn thấy Lạnh Ngọc, cùng với nàng trò chuyện những chuyện kia thời điểm, qua qua chú ý nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, song quyền nắm chặt, trên mặt gân xanh tất hiện, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt, Diệp Thiếu Dương trùng điệp một quyền đánh vào bàn ăn bên trên. Mấy cái chén trà cũng bay, nước trà văng chỗ nào đều là, Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình bắt lấy Diệp Thiếu Dương một cái tay, dùng sức nắm chặt, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, thở dài, ta minh bạch Lạnh Ngọc đang suy nghĩ gì, nàng là không muốn liên lụy ta, bất quá Hậu Khanh tên kia, cũng là khinh người quá đáng. Lâm Tam Sinh khuyên nhủ, Thiếu Dương, ngươi tỉnh táo, trái lại nghĩ. Cái này cũng chứng minh Lạnh Ngọc hiện tại là an toàn. Chúng ta chỉ cần đuổi tại bọn hắn thành hôn trước đó chạy tới. Đem Lạnh Ngọc cứu trở về là được rồi. Chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Chậm rãi an bài, lập tức quay đầu hỏi qua qua. Bọn hắn lúc nào thành hôn? Diệp Thiếu Dương lại đập một chút cái bàn. Cả giận nói, cái gì thành hôn? Đừng bảo là cái từ này. Ta nghe khó chịu, Lâm Tam Sinh nói, kia dùng cái gì, thành thân, Diệp Thiếu Dương im lặng, qua qua nói, tháng sau 18, âm lịch, Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới mình thế mà quên thời gian, cùng qua qua xác nhận ngày, nguyên lai mình đi có tầm một tháng số không 10 ngày, gần nhất đều lập đông, còn có nửa tháng này. Chúng ta muốn làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên là bang tiểu cửu phục hồi như cũ. Cái kia, các ngươi gần nhất ai nhìn thấy Đạo Phong rồi? Trước đó tiểu tô gọi điện thoại cho ta, nói mấy đại môn phái đi Mao Sơn bên trên gây chuyện. Về sau Tinh Nguyệt Nô hai người đệ tử đi, tại đỉnh núi các loại trang bức, còn đem các bôn nát na chi, Đạo Phong xuất hiện, phế đi một cái giết một cái. Về sau liền không thấy tăm hơi. Lão Quách đem nghe được chuyện đã xảy ra nói ra. Tinh Nguyệt Nô đệ tử giết một cái phế đi một cái. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Loại sự tình này cũng chỉ có Đạo Phong làm ra được. Lập tức từ trong ba lô tìm tới Đạo Phong cho Bông Tuyết Mã Não Giới. Chiếc nhẫn này cũng theo mình xuyên qua đến dân quốc. Hắn cũng thử qua, nhưng là không có cách nào kích hoạt phía trên phù văn lực lượng. Đem chiếc nhẫn nắm ở trong tay, Diệp Thiếu Dương rót vào một sợi cương khí. Rất nhanh, từ chiếc nhẫn nội bộ, phảng phất truyền đến xa xôi trong hư không đáp lại. Nhớ tới Đạo Phong khuôn mặt, Diệp Thiếu Dương xuất phát từ nội tâm cười cười. Hắn nếu biết mình tại cái này, nhất định sẽ mau chóng chạy đến. Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người tiếp tục thảo luận, xác định dưới mắt khẩn yếu nhất có ba chuyện. Thứ nhất chính là đi Hiên Viên Sơn, sông Lôi Trì, trợ giúp tiểu cửu phục nguyên thần hồn. Thứ hai chính là Long Hổ Sơn bên trên Long Hoa Xé. Căn cứ lão Quách tình báo, lần này Long Hoa sẽ lên sẽ chọn ra một vị pháp thuật giới thủ tịch đệ tử, dẫn đầu nhân gian pháp thuật giới ứng đối thiên kiếp. Chuyện thứ ba chính là đi linh giới Thiên Khí Sơn, từ Hậu Khanh trên tay đem Lạnh Ngọc cứu trở về. Ba chuyện bên trong, đối Diệp Thiếu Dương tới nói, độ khó nhỏ nhất chính là Long Hoa Hội. Căn cứ lão Quách điều tra, Tinh Nguyệt Nô tại mười mấy năm trước, từ nhân gian thu một chút thiên phú tuyệt hảo đệ tử, âm thầm bồi dưỡng, cố ý không hiển sơn lậu thủy. Bây giờ nhóm này đệ tử đều đã trưởng thành, cũng đến sảng khoái dùng sự tình, đến lúc đó nhất định sẽ cướp đoạt cái gọi là thủ tịch đệ tử. Cái này cái gọi là thủ tịch đệ tử, đối rất nhiều người mà nói đều là hư danh, rơi vào nhân gian pháp sư trên đầu, kỳ thật cũng không có gì, sẽ không quá có người quan tâm, nhưng là một khi để pháp thuật hiệp hội đoạt đi, vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn có thể thông qua vị này đệ tử đi tả hữu pháp thuật giới rất nhiều sự tình. Cho nên cái này cái gì thủ tịch đệ tử, Diệp Thiếu Dương coi như không nghĩ, cũng nhất định sẽ đi tranh. Kỳ thật, Tinh Nguyệt Nô hiện tại chơi một bộ này, tại trăm năm trước đó dân quốc, liền đã làm qua một lần, nhưng là theo Trương Hiểu Hàn chết đi, nàng kế hoạch này thất bại. Hiện tại đơn giản là một lần nữa lại đến một lần. Bất quá, Diệp Thiếu Dương cũng tin tưởng, đã Tinh Nguyệt Nô có hứng thú làm lại một lần, vậy khẳng định là tìm được so Trương Hiểu Hàn lợi hại hơn thiên tài. Không phải hoàn toàn không cần thiết, khoảng cách Long Hoa sẽ tổ chức, còn có một tuần thời gian, Diệp Thiếu Dương nghĩ tại một tuần này bên trong trước sông Lôi Trì, trợ giúp tiểu cửu phục hồi như cũ lại nói, nghe nói sông Lôi Trì kế hoạch, Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn hắn đều kích động. Lão đại, ngươi không tại những ngày này, chúng ta đều tại Thanh Minh giới, cả ngày chém giết những cái kia thối hoắc cương thi, thực sự không có ý gì, chúng ta cũng nên làm chút đại sự. Qua qua nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên bờ vai, mặt mày hớn hở nói, Bao Tử trông thấy, cũng nhảy đến hắn một bên khác trên bờ vai, cùng một chỗ ôm Diệp Thiếu Dương cổ, vùng còn thoát không nổi. Diệp Thiếu Dương phiền phức vô cùng, lại nói, hành động lần này là đi Hiên Viên Sơn bên trên nháo sự. Hiên Viên Sơn các ngươi biết đi, chỗ kia người tu hành, đều mẹ nó là phi nhân loại, cho nên hành động lần này mười phần hung hiểm. Đến lúc đó mọi người cẩn thận, hết thảy nghe ta. Đoàn người nhao nhao gật đầu, trên mặt nhìn không thấy một điểm sợ hãi cùng lo lắng, chỉ có tràn đầy lòng tin. Các người thật sự là chơi lớn rồi, đi Hiên Viên Sơn Lôi Trì. Tiêu Dật Vân nhìn qua Diệp Thiếu Dương cười khổ, ta tại âm ti mấy trăm năm, liền không nghe nói có pháp sư dám cái này làm. Bất quá trên đời này thật đúng là không có người không dám làm sự tình. Diệp Thiếu Dương nói, không phải ta, là chúng ta, từ xưa đến nay, liền một cái bắt quỷ liên minh. Nói câu nói này thời điểm, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là sinh ra một cỗ hào hùng. Bắt quỷ liên minh, mình một tay sáng lập tổ chức này, cùng nhau đi tới, làm mấy kiện đại sự kinh thiên động địa. May mắn, đoàn người đều còn tại,